Song sát, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi mối quan hệ với hội đồng thành phố đã được dọn dẹp thông thoáng, nên trong khi chờ sắp xếp phối hợp với bên cứu hỏa thì sự tình cũng đã tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn được hiệp trợ mạnh mẽ, xem ra ủy ban thành phố đã triệt để bị Quý Ngật Lăng thuyết phục. Tại thời điểm triển phi cùng Quý Ngật Lăng đem toàn bộ công tác tại Quảng Châu thu xếp xử lý ổn thỏa, đại bộ phận nhân viên tại Thương Hải ngày hôm sau cũng liền xuất phát đi Quảng Châu, hết thảy đều được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ hội chợ triển lãm đồ chơi trẻ em châu Á long trọng khai mạc. Những tin đồn trên mạng cũng đã bắt đầu sôi sục, chỉ cần là người Quảng Châu, nhiều ít đều nghe nói trưa mai lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ cả Quảng Châu sẽ biến thành một miếng bọt biển Hải Dương, thậm chí ngay cả người ở các thành phố khác trên toàn quốc cũng tỏ vẻ tò mò dò hỏi, còn nói các người thật may mắn. Trong sự chờ mong của muôn người, vào 10 giờ sáng, hội chợ đồ chơi châu Á Quảng Châu thuận lợi khai mạc tại khu vực triển lãm ở khu phố trung tâm thành phố. Hội chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày, vì có 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên nơi đây trở thành nơi vui chơi mà rất nhiều trẻ em mơ ước. Sau khi nghi thức khai mạc long trọng kết thúc, cách một khoảng trên bầu trời thành phố xuất hiện một quả tinh khí cầu được tạo dáng đáng yêu, lúc khởi điểm mọi người không ai lưu ý còn cho rằng đó là một loại hình tuyên truyền của buổi triển lãm, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó sẽ suýt xoa một chút rồi không tiếp tục để mắt tới nữa. Mãi đến khi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại trong suốt chậm chậm như vậy lười nhát như vậy tùy hứng, trong khoảng khắc chạm vào mu bàn tay thì nổ bang một tiếng rồi biến mất. Lúc này, mọi người mới giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện dưới sắc vàng chói lọi của ánh mặt trời, không biết từ khi nào, bầu trời xanh thẳm đã ngập đầy những bọt khí hình tròn lớn nhỏ không đồng nhất đang phiêu lượng giống như bong bóng xà phòng mà khi còn bé vẫn thường thổi chơi qua những chiếc que tròn. Chẳng qua số lượng lần này lớn hơn nhiều, hình dạng duy trì cũng lâu hơn. Hóa ra chiếc tinh khí cầu xinh đẹp ban nãy nguyên lai chính là công cụ thổi bong bóng từ trên không, chỉ thấy theo sự chuyển động của tinh khí cầu càng lúc càng có nhiều bong bóng được tạo ra, rồi ở giữa bầu trời không một gợn gió, dần dần bùng nở lan tỏa nghiêng ngả lảo đảo, hân hoan náo nhiệt bay xuống. À, mọi người bắt đầu kinh ngạc, đám trẻ con hoan hô ầm ĩ, chỉ vào không trung kêu to. Bong bóng, giữa một thành phố chưa từng có tuyết đi qua dường như bất thình lình có một trận mưa tuyết trút xuống, mọi người nhìn thấy kỳ cảnh có 102 thì kiềm chế không được sự hưng phấn trong lòng, vươn tay nghĩ muốn chạm vào những quả bong bóng hình dạng xinh xắn. Nhưng cảnh tượng ngoạn mục hơn vẫn còn ở phía sau. Trong khi tất cả sự chú ý đều tập trung vào đám bong bóng trên không trung, đột nhiên giữa những quả bong bóng hải dương tròn trịa xuất hiện các món đồ vật có hình dáng giống nhau, kích thước so với bong bóng bay xung quanh lớn hơn rất nhiều, như là sự hợp thể của các quả bong bóng lại với nhau. Thời điểm khi chúng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, một đứa bé cơ hồ trong đám đông hô to. Hoa hoa, thật là chú chó nhỏ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo càng có thêm nhiều những âm thanh tán thưởng, những âm thanh suýt xoa không thốt nên lời cùng rất nhiều tiếng la hét chói tai. Từng món đồ vật kia chính là các chú cún có trí thông minh nhân tạo mô đồ đời mới nhất dùng hình thức ra mắt giữa những đám bọt biển hải dương. Chúng có hình dạng bằng nắm tay, được chế tác giống nhau như đúc ở trong đám bong bóng, chạy trốn, chơi đùa, hay lười nhát nằm úp sấp, híp mắt phơi nắng, còn có, hai chú cho nhỏ cắn nhau đùa nghịch ầm ĩ, thật là một món đồ vật tuyệt mỹ xinh đẹp khiến người ta không thể di rời tầm mắt nhưng ở đây lại dùng bối cảnh trên không. Trong khoảng thời gian một tiếng từ 11 đến 12 giờ cả thành phố Quảng Châu toàn bộ đều bị bao trùm trong bọt biển, thật giống như cả thành phố đều biến thành một mảnh bọt biển hải dương, trong hải dương kia có vô số những chú chó nhỏ đáng yêu làm cho người ta không nhịn được muốn thử chạm vào thử vuốt ve, nhưng cứ như vậy ở cao cao trên bầu trời, khiến người có vươn tay ra cũng không thể chạm đến được, đối với người mỉm cười, dường như đang mong người hãy mau đưa chúng về nhà. Lần tuyên truyền này, hiệu quả nhanh chóng, khiến người đi đường chỉ vô tình nhìn thấy cũng bị rung động tuyệt đối cả đời khó quên. Vô luận là khi đi dạo phố, khi ăn cơm, thậm chí khi ở trên xe buýt, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên không trung, đều có thể vì cảnh tượng trước mắt mà xúc động không thôi. Giống như nếu ngươi là một người Quảng Châu, mà chưa từng thấy qua màn biểu diễn ma thuật thiên tài này, vậy ngươi quả thật đã bỏ lỡ màn trình diễn hoành tráng nhất đời người. Toàn bộ bọt biển hải dương chỉ duy trì trong một tiếng đồng hồ, khi thời gian từng chút trôi qua, bầu trời một lần nữa khôi phục lại vẻ sáng sủa ban đầu, bọt biển lúc nãy dường như chỉ là cảnh tượng trong mơ, biến mất không còn chút dấu vết làm người ta phảng phất như ở trong mộng tỉnh lại. Song, tất cả những thứ ở trong mộng không phải đều là hư ảo, từ hôm nay trở đi chỉ cần ghé qua các thành phố thương mại lớn, ai cũng có thể dễ dàng mua được những chú chó nhỏ đã từng xuất hiện giữa không trung, đối với mọi người mỉm cười chờ mong. Nhờ vào ngành điện tử vốn rất phát triển của Triển Thị, lần này cho ra mắt chú chó với trí thông minh nhân tạo cũng không phải là món đồ chơi sáng tạo nhất, nhưng không thể không thừa nhận giá cả kia phù hợp với túi tiền của mọi người, có thể chấp nhận được cùng với những vi mạch đã trải qua quá trình nghiên cứu hoàn thiện được lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng như tạo hình vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đều là những điểm đáng giá của món đồ chơi mới lần này. Huống chi còn có màn bọt biển hải dương đầy mộng ảo làm tuyến truyền, đừng nói bọn trẻ con nhốn nháo ồn ào muốn mua cho bằng được một con mà đến cả những người trưởng thành, những người thích theo phong trào modo thời thượng đều không nhịn được cũng muốn mang chú chó nhỏ về nhà. Ngay trong ngày đầu tiên của buổi triển lãm, món đồ chơi còn chưa có mặt trên giá tại những cửa hàng ở các tỉnh thành, người ta đã điên cuồng tranh nhau mua, dùng tốc độ càn quét hết sạch 2.000 mẫu. Đợi đến khi toàn bộ màn trình diễn bọt khí hoàn thành tốt đẹp, Triển Phi cùng Quý Ngật Lăng cũng không lưu lại buổi triển lãm quá lâu, sau khi bàn giao công tác liền vội vàng chạy về khách sạn đã được đặt trước, thật vất vả mới có được căn phòng 2 buồng nên mỗi người giờ đây đều có phòng riêng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch tuyên truyền quan trọng nhất đã kết thúc hoàn mỹ, trở về phòng thì ngủ thật say, bổ sung thêm được mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Thời điểm bọt biển hải dương diễn đến cao trào, đám đông trên quảng trường hoan hô sôi sục, dòng người đông đúc tấp nập, Quý Ngật Lăng cũng đứng giữa biển người ngẩng đầu nhìn cảnh sắc tráng lệ trước mắt, vì mấy ngày vất vả mới đổi được một kết thúc tốt đẹp nên trong lòng vui mừng không ngớt. Lúc này, cậu theo trực giác cảm nhận được áp lực của Triển Phi từ phía sau, hắn mươn theo dòng người chen chúc thuận theo dòng chảy mà áp sát lại. Nói thật, sự tình tối hôm qua khiến Quý Ngật Lăng tự nhiên không thể đối với hắn triệt để an tâm, cả thân thể vì vậy mà trở nên căng thẳng siết chặt lại, làm thật tốt công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích, chỉ cần hắn dám manh động, Quý Ngật Lăng tuyệt đối sẽ dùng khuỷu tay hoặc nhấc chân để trừng phạt hắn. Nhưng cho dù dựa vào rất gần, tuy hơi thở của Triển Phi dường như triệt để bao bọc lấy cậu, rốt cuộc hắn vẫn không thật sự chạm đến thân thể của Quý Ngật Lăng, mà chỉ đứng ngay sau lưng, khoảng cách thân mật khiến từng tế bào của Quý Ngật Lăng đều đồng loạt kêu gào, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Sau vài phút căng thẳng thần kinh, Triển Phi đột nhiên vỗ lên bả vai Quý Ngật Lăng, nói. Chúng ta đã thành công. Sau đó hào phóng xoay người, xuyên qua đám đông đi ra ngoài. Buổi chiều, cả thành phố Quảng Châu, cả châu Á, thậm chí là trên thế giới đều bình luận về món đồ chơi mới cùng màn trình diễn bong bóng hải dương. Nhưng Triển Phi lẫn Quý Ngật Lăng đều ở trong phòng khách sạn ngủ bù, thẳng một giấc đến tận 20 giờ thì bị những người khác đến dựng dậy, vì ngày đầu tiên thành công vang dội mà cuồng hoan chúc mừng một bữa. Không phải ở nhà hàng lớn, mà chỉ là một quán ăn đêm, thế nhưng lại khiến mọi người càng lộ ra vẻ phấn khích, một tuần điên cuồng đẩy nhanh tiến độ đã thành công, mà bọn họ còn tin tưởng ngay sau đó, món đồ chơi này đã hoàn toàn có thể bày bán đại trà. Lúc ở quán, Quý Ngật Lăng cùng Triển Phi như trước ngồi chung một bàn, vị trí cũng sát cạnh nhau. Ban đầu Quý Ngật Lăng căn bản không chú ý đến Triển Phi, mãi cho đến khi hắn hướng người bán hàng giơ tay gọi hai bình rượu ngũ lương, Quý Ngật Lăng mới không thể không theo bản năng nhìn sang. Tửu lượng của Triển Phi rất tốt, chỉ cần hắn không muốn say, cho dù kẻ khác chúc rượu nhiều thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không say. Nhưng cái điều kiện tiên quyết là hắn không muốn, thế mà hiện tại hắn đang hết ly này đến ly khác đổ ào ào loại rượu đế 52 độ xuống cuống họng như đổ nước lạ. Đây chẳng phải là không biết thân biết phận còn khiến bản thân bị quá chén sao? Hết chơi trò ái muội, rồi giờ trò ương bướng, lần này còn muốn trình diễn một màn vừa khóc vừa cười nữa à, nên khi Triển Phi đột nhiên ngã xuống, mọi người bị hắn làm cho hoảng loạn một trận, nhưng Quý Ngật Lăng chỉ lạnh lùng đứng dậy, sau khi bỏ lại hai chữ. Đồ điên, thì xoay người hướng thẳng ra đường cái, giơ tay chặn lại một chiếc taxi, ngồi vào chỗ, nói tên khách sạn. Triển Phi, ngươi cho rằng khi ta nói, cho dù hôm nay ngươi ở trước mặt ta bị xe tông, ta cũng sẽ không dừng lại liếc mắt một cái. Chỉ là nói chơi thôi đúng không? Chú thích, chấm, rượu ngũ lương, loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng 5 loại lương thực. Cách chương.